Bất diệt bá thể quyết, chương 292, tình thế nghiêm trọng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, đại ca ca. Ta ở bên kia không tìm được ca ca, khi Mộ Phong đi ra ám phòng, Vân Vân chạy chậm mà đến, miết miệng uể oải nói. Mộ Phong vuốt vuốt Vân Vân cái đầu nhỏ, nói ta tìm tới ngươi ca ca lưu lại chữ. Hắn nói hắn đánh chạy người xấu, nhưng bởi vì có một chuyện rất trọng yếu, hắn nhất định phải đi làm. Vân Vân hai mắt đẫm lệ mông lung, nói ca ca hắn đi nơi nào a? Hắn đi địa phương rất xa rất xa. Mộ Phong nhẹ giọng than thở nói, địa phương rất xa rất xa, cái kia là địa phương nào? Đại ca ca ngươi có thể mang ta đi sao? Vân Vân thiên chân vô tà đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ tò mò. Ta làm không được, Mộ Phong lắc đầu nói. Đại ca ca, ngươi lợi hại như vậy, đều làm không được, là không là ca ca của ta so, đại ca ca ngươi lợi hại hơn nha. Vân Vân đôi mắt lóe ra hưng phấn hỏi, phải, người ca ca đúng là rất lợi hại, hắn là chân chính anh hùng. Mộ Phong nhìn xem Vân Vân, nhu hòa cười nói, ca ca lợi hại như vậy, cái kia Vân Vân ta cũng phải trở nên lợi hại, về sau ta muốn đi cái kia địa phương rất xa đem ca ca tìm trở về. Vân Vân hì hì cười nói, Mộ Phong chỉ là yên lặng nhìn xem Vân Vân, nhưng căn bản cười không nổi. Vân Vân, về sau đi theo ta đi ta đến để ngươi trở nên lợi hại hơn, được không? Tốt, một cái tay nhỏ cầm thật chặt đại thủ, Mộ Phong rời đi phúc vận sòng bạc trước đó, đem nô lệ khu giam giữ rất nhiều nô lệ, đều là phóng thích ra ngoài. Nơi đây đại bộ phận giam giữ nô lệ cơ bản đều là phúc mãng bang lấy dơ bẩn thủ đoạn cướp bóc nhà lành phụ nữ trẻ em. Những này phụ nữ trẻ em vốn chính là bình, thường bình dân, lại bị phúc mãng bang cố ý cướp bóc xem như nô lệ đến buôn bán, có thể nói là táng tận thiên lương. Khi Mộ Phong nắm Vân Vân, bước ra sòng bạc nháy mắt, Mộ Phong cong ngón búng ra, đem chọn tòa sòng bạc đều cho một mồi lửa. Phảng phất muốn đem nơi đây hết thảy tội ác đều đốt cháy sạch sẽ. Từ đó, Cửu Lê Quốc Đô, sẽ không còn phúc mãng bang. Đại ca ca, nơi này là nơi nào nha? Phòng ở làm sao đều lớn như vậy? Khi Mộ Phong mang theo Vân Vân tiến vào Cửu Lê Hoàng Cung về sau, tiểu nữ hài hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng phát ra tiếng than thở. Nơi này là Cửu Lê Hoàng Cung. Là Cửu Lê Quốc quân chỗ ở, Mộ Phong mỉm cười chính là tại xinh đẹp thị nữ dẫn hạ trở về trong vương cung, hắn cùng Đồ Tam Thiên ở xa hoa đình viện. Mộ công tử, cô bé này là, vừa đến đình viện, vừa lúc gặp phải Đồ Tam Thiên. Cái sau kinh dị nhìn xem tránh sau lưng Mộ Phong tiểu nữ hài. Nàng là muội muội ta Vân Vân, Mộ Phong cười nhạt nói. Đồ Tam Thiên trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không phải bắt quái người, mà là ánh mắt ngưng trọng nói Kim Quốc quân muốn triệu kiến chúng ta. Hiện tại ngươi theo ta cùng đi chủ điện đi, Mộ Phong gật gật đầu, phân phó trong đình viện nha hoàn chiếu cố tốt Vân Vân về sau chính là cùng Đồ Tam Thiên rời khỏi nơi này. Cửu Lê Vương cung chủ điện, Kim Dương Huy vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, dưới tay quý vị khách quan theo thứ tự ngồi Mộ Phong, Đồ Tam Thiên, Ôn Hồng Nghiệp đám người. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Sài Tử Bình lại cũng tới. Chỉ là Sài Tử Bình nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tương đương oán độc. Mộ Phong tự nhiên không có đi để ý tới Sài Tử Bình mà là ánh mắt rơi tại chủ vị bên trên. Kim Dương Huy trên người, tại tiến vào chủ điện nháy mắt hắn liền có thể nhìn ra được Kim Dương Huy trên mặt vẻ mặt ngưng trọng xem ra lần này muốn nói sự tình chỉ sợ không phải tốt tin tức. Quốc quân đại nhân, cách năm nước tranh bá thi đấu chỉ còn lại 5 ngày, ngài lúc này triệu tập chúng ta thế nhưng là có chuyện quan trọng gì muốn nói? Ôn Hồng Nghiệp dẫn đầu hỏi. Kim Dương Huy than nhẹ một tiếng, nói ta mới từ nhân viên tình báo nơi đó đạt được tin tức. Đã biết còn lại 4 nước đội hình, lần này tranh bá thi đấu, chúng ta Cửu Lê Quốc muốn vào trước 3, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, quốc quân đại nhân cớ gì nói ra lời ấy. Cổ Tu Tề chắp tay hỏi, theo ta được biết còn lại 4 nước đều có một vị linh dược siêu hạng thiên sư. Đặc biệt là Thiên La Quốc cùng Thương Không Quốc nghe nói đạt được. Thanh Hồng Giáo trợ giúp. Kim Dương Huy nói đến đây, khóe miệng lộ ra đắng chát ý cười. Thiên La Quốc Thương Không Quốc vốn là mạnh hơn Cửu Lê Quốc hiện tại lại lấy được Thanh Hồng Giáo hiệp trợ Cửu Lê Quốc nghĩ thắng qua cái này hai nước chỉ sợ là rất không có khả năng. Tử Vân Quốc Linh Tháp một mực là 5 nước bên trong cường đại nhất Cửu Lê Quốc nghĩ thắng qua Tử Vân Quốc cơ hội cũng không lớn. Cứ như vậy Cửu Lê Quốc muốn nhập trước 3, đúng là khó khăn trùng điệp. 5 nước tranh bá thi đấu, rõ ràng là 5 đại cường quốc ở giữa sự tình. Thanh Hồng Giáo tùy tiện nhúng tay, Ly Hỏa Vương tộc chẳng lẽ không quản chút nào sao? Mộ Phong nhíu mày nói, Thanh Hồng Giáo là có được vương sư thế lực to lớn, như thật hiệp trợ Thiên La Quốc cùng Thương Không Quốc cùng gian lận có cái gì khác biệt đâu. Kim Dương Huy, cười khổ nói, Ly Hỏa Vương tộc tự nhiên là biết việc này. nhưng cũng không đủ chứng cứ, biết cũng vô dụng, mà lại Ly Hỏa Vương tộc cũng sẽ cung cấp tương ứng trợ giúp. Ồ, Ly Hỏa Vương tộc cũng cho Cửu Lê quốc cung cấp trợ giúp. Mộ Phong kinh ngạc hỏi, Kim Dương Huy trên mặt đắng chát càng phát ra nồng đậm, nói tự nhiên không phải cho Cửu Lê quốc mà là cho Lạc Nhật quốc cùng Tử Vân quốc. Ly Hỏa Vương tộc cơ bản sẽ không đi quản Cửu Lê quốc chết sống. Vì sao phải làm như vậy? Cửu Lê quốc không phải cũng là Ly Hỏa Vương tộc quản hạt hạ quốc thổ sao? Mộ Phong có chút không hiểu, bởi vì Cửu Lê quốc đặc thù địa lý quyết định, Cửu Lê quốc ở vào bốn đại cường quốc vị trí trung ương, bốn phía còn quấn còn lại bốn đại cường quốc, loại này vị trí địa lý cực kỳ thê thảm, tương đương với bốn bề. Thọ địch, bất luận cái gì muốn tiến đánh Cửu Lê quốc cường quốc đều có thể khiến Cửu Lê quốc mệt mỏi chạy mạng. Mà nếu muốn phái binh phòng thủ, một cái giá lớn lại cực lớn, cần bốn mặt đường biên đều muốn bố trí quân đội. Kim Dương Huy cười khổ tiếp tục nói, Ly Hỏa Vương tộc tại biết Cửu Lê quốc vị trí địa lý như thế gân gà về sau, liền đã quyết định để Tử Vân quốc cùng Lạc Nhật quốc nuốt hết Cửu Lê quốc đại bộ phận quốc thổ. Nghe vậy, Mộ Phong rơi vào trầm mặc trong lòng thầm nói, như thật như thế Cửu Lê quốc đúng là quá thảm rồi. Khó trách trước mấy khóa năm nước tranh bá thi đấu đều thua thảm như vậy, chỉ sợ là Ly Hỏa Vương quốc cùng Thanh Hồng giáo cao tầng ở trong đó lửa cháy thêm dầu, vì chính là sớm ngày phân chia hết Cửu Lê quốc quốc thổ. Chỉ là ta thực tại là không cam tâm cứ, như vậy ngồi chờ chết cho nên ta nghĩ tại không có Thanh Hồng giáo hoặc Ly Hỏa Vương tộc trợ giúp hạ ta cũng có thể để Cửu Lê quốc tiến vào ba hạng đầu. Bảo trụ Cửu Lê quốc thổ, bảo trụ phần cơ nghiệp này. Kim Dương Huy nói đến đây, khắp khuôn mặt là vẻ chán nản. Trong chủ điện an tĩnh đáng sợ, không người nói chuyện. Cửu Lê quốc tình thế đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, ở đây trừ Mộ Phong bên ngoài, những người khác kỳ thật đều rất rõ ràng. Sau 5 ngày, năm nước tranh bá thi đấu liền muốn bắt đầu. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bản quân đều muốn cảm ơn 5 vị hết sức giúp đỡ. Kim Dương Huy đứng dậy, đối với đám người chắp tay thi lễ nói. Quốc quân khách khí, Mộ Phong, Ôn Hồng Nghiệp đám người nhao nhao hoàn lễ. Sau đó, Kim Dương Huy chính là để đám người tán đi, duy chỉ có lưu lại Mộ Phong. Cùng Đồ Tam Thiên, Mộ Đại Sư. Sau 5 ngày năm nước tranh bá thi đấu ta hy vọng ngươi không cần tham gia, đồng thời mau rời khỏi Cửu Lê quốc. Kim Dương Huy ánh mắt ngưng trọng nói. Mộ Phong đôi mắt ngưng lại thật sâu nhìn xem Kim Dương Huy. Cách chương,